Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế cứng tàu lửa dù có xa đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ 200-300 tệ. Hơn nữa còn có rất nhiều người giống cậu, đều ngồi trên con tàu lắc lư đó. Khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Ơn nữa vé cũng đã mua rồi, Trương Vũ nói. Tàu 8 giờ tối, anh ngồi một đêm, vừa hay chiều mai 3 giờ đến. Tô Vân Hy vừa giận vừa vui nói. Được rồi, vậy chiều mai 3 giờ em ra đón anh, cô bạn cùng phòng đáng yêu của anh ra đón, anh chịu khó nhẫn nhịn một chút vậy. Trương Vũ gửi một chữ, được, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây. Trương Vũ thu dọn đồ đạc, bố mẹ Trương vẫn đang đánh bài bên ngoài, Trương Vũ nhắn tin. Con về rồi, công việc có chút bận, mẹ Trương lập tức gửi một tin nhắn thoại. Ù, chín cơ, nhớ sớm dẫn bạn gái về nhà chơi nhé. Bố Trương cũng gửi một tin nhắn thoại. Bà đồi thông, lần sau không dẫn bạn gái về thì đừng có về nữa. Trương Vũ im lặng, kéo vali rồi đi. Cái nhà này là của con hay của con dâu các người vậy? Sao con lại chẳng có chút địa vị gì thế này? Trương Vũ không trả lời nữa, kéo vali đến ga tàu. Buổi tối cậu ăn uống rất qua loa, ăn một cái bánh mì, khi đến ga tàu thì mới 7 giờ. Bên trong ga tàu rất đông người, đều là những người đi thăm người thân bạn bè trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Còn có không ít người lớn tuổi, đeo bao tải gai, mùi mì gói hòa lẫn với mùi mồ hôi trong không khí, tiếng ồn ào không ngớt. Trong không khí ồn ào này, cậu nhìn thấy một bó hoa hồng xanh. Trong máy bán hàng tự động của nhà ga, cách lớp kính trong suốt, trên dưới bày la liệt rất nhiều loại hoa khác nhau. Có hoa baby, có hoa cẩm chướng, có hoa cát tường trắng, còn có một bó hoa hồng xanh. Trên lớp kính dán mã QR, bên trên ghi. Hoa tự chọn 9 tệ, Trương Vũ theo bản năng lấy điện thoại ra, quét mã, mua bó hoa hồng xanh đó, dưới tác dụng của máy móc, bó hoa được đẩy xuống, Trương Vũ cúi người cầm bó hoa hồng trên tay. Trương Vũ nắm chặt bó hoa hồng xanh này, muốn mang nó theo. Cậu len lỏi trong dòng người, tay cầm bó hoa hồng, đặt nó trước ngực. Cậu không muốn để nó vào vali, lỡ đâu bị đè nát thì sao, vì vậy cậu chỉ có thể cầm bó hoa hồng xanh này. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ nó bị người ta chen lấn xô đẩy. Trương Vũ lên tàu, ba người một hàng ghế, cậu vừa hay ngồi ở phía trong cùng. Vì vậy cậu giống như một kẻ lập dị, trước N, G, Ự, C cầm một bó hoa hồng xanh, tay kia cầm điện thoại. Lúc này Tô Vân Hy không nhắn tin cho cậu liền nhắm mắt, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Không gian trên tàu nhỏ hơn tưởng tượng, thực ra ghế cũng không cứng lắm. Chỉ là không gian để chân quá nhỏ, hai chân hơi khó duỗi ra. Con tàu cũng giống như trước đây, lắc lư, tiếng bánh xe ma sát với đường ray vang lên bên tai. Trương Vũ cứ ngồi như vậy, ngồi giữa đám đông, vẻ mặt không cảm xúc, trước N, G, Ự, C cầm một bó hoa hồng xanh. Cậu là người duy nhất trên chuyến tàu này cầm hoa. Con tàu chạy trong màn đêm, chạy thẳng đến cô gái mà cậu nhung nhớ, yêu thương, và luôn yêu thích. Trương Vũ ngủ rồi lại tỉnh, lo lắng nhìn bó hoa hồng trên tay mình. May quá, không rơi xuống đất, giấc ngủ của cậu không sâu, hơn nữa khi ngủ cũng không đui khiêu khi đa. Không giống Tô Vân Hy, Trương Vũ thực sự không hiểu tại sao Tô Vân Hy lại ngủ với tư thế kỳ lạ như vậy. Rèm cửa đã được kéo lên, bây giờ là 6 giờ sáng, Trương Vũ ăn hai cái bánh mì, giữa chừng đi vệ sinh một lần. Đến 2 giờ 50 chiều, tin nhắn của Tô Vân Hy đến. Em đang đợi anh ở ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy thực sự có chút hồi hộp, rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp. Rõ ràng chỉ 3 ngày không gặp, nhưng cảm giác như đã cả thế kỷ không gặp Trương Vũ. Còn Trương Vũ nhìn bó hoa hồng xanh trên tay mình, hình như hơi héo rồi. Những cánh hoa bên ngoài rũ xuống, ủ rũ, xem ra hình như không chịu nổi 17 tiếng đồng hồ. Đừng mà! Như vậy thì làm sao mình đưa cho Tô Vân Hy đây? Mày bị làm sao vậy? 17 tiếng đồng hồ mà mày đã không chịu nổi rồi. Ít nhất cũng phải đợi tao đưa mày đến tay Tô Vân Hy chứ. Trương Vũ có chút hối hận. Biết thế đã mua thêm một chai nước khoáng cắm nó vào rồi. Cách Trương.